Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 568, khắc vợ. Cúp điện thoại, Tống Phương Phương có chút nhức đầu. Thế nào? Một bên Từ Khuyết hỏi. Tống Phương Phương ngồi ở bên tường thượng trên ghế, nói: Cha ta nói, Tạ Thúc Thúc lần này vị trí đã đầy. Vốn là hắn liền muốn tìm 10 người tham dự hoạt động. Ngày mai sẽ lên đường đi biệt thự. Cho nên tối hôm qua, Tạ Thúc Thúc đã chọn người tốt. Vừa nói, Tống Phương Phương áy náy nhìn Từ Khuyết nói. Từ Khuyết, lần này làm sao bây giờ? Nếu không, ta tự mình nói với hắn nói, cho ngươi tham dự. Không được, nói như vậy, quá tận lực. Từ Khuyết sờ cằm một cái. Lâm Thanh Thanh không phải muốn đi sao? Bằng không để cho ta thay thế Lâm Thanh Thanh đi. Sợ rằng không được. Ta cho Lâm Thanh Thanh đệ giao thân phận là nữ tính. Ngươi đi lời nói không phù hợp thân phận quy định. Ta đây liền nói là nàng lão công. Theo nàng đồng thời. Từ Khuyết nói. Tống Phương Phương suy nghĩ một chút. Cũng được. Đến thời điểm ta cùng ngươi đi qua, tranh thủ giúp ngươi nói chuyện. Trước mắt chỉ có thể dùng biện pháp này. Sự tình quyết định, Từ Khuyết tìm đến Lâm Thanh Thanh, đem sự tình nói một lần. Lâm Thanh Thanh hơi kinh ngạc, dù sao ngay từ đầu, nàng cho là đi cái kia cái gì kinh khủng phòng đợi một đêm không có áp lực chút nào. Nhưng là nghe Từ Khuyết vừa nói như thế, thật giống như có chút nguy hiểm dáng vẻ. Đi thời điểm, nhớ mặc vào Mao Na Lạp Hồng Vũ Hài. Từ Khuyết hướng Tống Phương Phương gật đầu một cái. Ngay sau đó chính mình đi tới so căn phòng. Này lúc sau đã buổi chiều, Mãnh Quỷ Lâu sắp đóng cửa, vì vậy cũng không cái gì du khách rồi. Từ Khuyết đem dục ma cái hộp bỏ vào trong túi, lại đem kính quỷ gương mang theo. Sau đó đi ác mộng Hoa Hoa phòng, để cho Lâm Thanh Thanh mang theo Đàm Nhã Huệ. Sau khi chuẩn bị xong, chỉ chờ sáng mai thì xuất phát rồi. Mới vừa từ ác mộng Hoa Hoa phòng đi ra, không nghĩ tới Vương Nha Nha Nha đầu này đi tới. Nàng trực tiếp kéo lại Từ Khuyết cánh tay, mặt đầy thần bí đạo: Ông chủ, ngươi thu thập nhiều đồ như vậy, có phải hay không là phải đi nơi nào à? Ta cũng phải đi. Mặc dù Vương Nha Nha là một hồ ly tinh, nhưng là nói thật, thực lực quả thật. Vì vậy Từ Khuyết trực tiếp cự tuyệt. Trong tiệm mấy ngày nay rất bận rộn, ngươi chính là thật tốt đợi ở nhà. Chờ ta trở lại, xin ngươi đi sân chơi chơi đùa. Ngươi còn tưởng rằng ta tiểu hài à? Ta thực ra so với ngươi cũng lớn rất nhiều đây. Vương Nha Nha bất mãn nói. Bất quá Từ Khuyết không lý tới nàng. Về tâm lý, Từ Khuyết vẫn là đem nàng trở thành phổ thông tiểu cô nương. Chờ Từ Khuyết vừa đi, Vương Nha Nha liền lẩm bẩm miệng, lại không mang theo ta đi. Ngày thứ hai, Lâm Thanh Thanh cùng Từ Khuyết liền ngồi Tống Phương Phương xe. Đi trước bờ biển, dựa theo Tống Phương Phương cách nói, tham gia lần này hoạt động, yêu cầu lúc trước hướng bờ biển, sau đó ngồi đã sớm an bài xong thuyền bè đi Hải Diệp Đảo. Trên đường, Tống Phương Phương cũng giới thiệu sơ lược một chút cái họ này Tạ Nhân. Người này tuổi tác cùng Tống Phương Phương cha không sai biệt lắm. Tên là Tạ Nghiễm Khôn. Bọn họ ngay từ lúc mười mấy năm trước nhận biết rồi. Tạ Nghiễm Khôn cũng không phải một mực có tiền như vậy. Nghe ta ba nói, Tạ Nghiễm Khôn là vùng núi đi ra nghèo hài tử. Lúc còn trẻ làm qua bán báo, đưa bữa ăn, còn làm qua đầu bếp. Sau đó, hắn lại đột nhiên đầu tư một mảnh đất ra, kiếm lời không ít tiền. Bắt đầu từ lúc đó, hắn đột nhiên phát ra. Chính là ngay cả ta ba cũng rất kỳ quái. Bởi vì khi đó hắn một không nhân mạch, nhị không kinh nghiệm, chính là liền tiền cũng không có. Không biết hắn là thế nào đột nhiên phát tài. Bên trong xe, Tống Phương Phương nói ra liên quan tới Tạ Nghiễm Khôn tình huống. Hắn có cái gì người nhà sao? Lâm Thanh Thanh lúc này hỏi. Lúc trước có, khi đó hắn còn không có phát ra thời điểm, cùng trước mặt một cái thê tử có lưỡng cá hài tử. Nhưng bây giờ không nghe nói rồi. Sau đó hắn cưới 6 cái. Tống Phương Phương nói, không thể nào, cưới 6 cái lão bà. Lâm Thanh Thanh trực tiếp hết ý kiến. Người có tiền này thế nào đều như vậy? Không phải là, các ngươi hiểu lầm. Tống Phương Phương lắc đầu một cái. Hắn không phải là bởi vì có mới nơi cũ mà đổi lão bà. Mà là trước mặt hắn lão bà gặp chuyện không may rồi. Tình huống gì? Nghe được cái này, trong lòng Từ Khuyết động một cái. Trong mơ hồ cảm thấy, này sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy. Trong đó có lẽ chỉ có nội tình gì cũng khó nói. Tống Phương Phương giải thích, ta cũng vậy nghe ta ba nói. Nhà hắn thật rất kỳ quái. Rất nhiều người phía sau nói, Tạ Nghiễm Khôn khắc vợ. Nhớ lại một chút, Tống Phương Phương tiếp tục nói, liên quan tới đệ nhất đảm nhận hắn thê tử. Ta chưa nghe nói qua, nhưng phía sau hắn thê tử, cơ hồ từng cái đều bệnh nặng, hơn nữa đều là bệnh bất trị. Vậy hắn hài tử đâu? Từ Khuyết hỏi, hắn hài tử còn giống như không có. Rất kỳ quái hơn là, hắn thê tử đại đa số đều là 20-30 tuổi cô gái trẻ tuổi. Dựa theo bình thường đạo lý, như vậy tuổi trẻ không nên sẽ được cái loại này tuyệt chứng. Tống Phương Phương nghi ngờ nói, sự tình phát sinh rất nhiều đó chính là không bình thường. Cái này Tạ Nghiễm Khôn, ứng kên ẩn tàng bí mật gì? Từ Khuyết suy đoán nói, ước chừng hơn một tiếng sau, Tống Phương Phương rốt cuộc lái xe đến rồi bờ biển. Trên bến tàu, một chiếc tiểu hình du thuyền đã đợi sau khi, ở bên bờ thượng, còn chờ hậu thập mấy người mặc các loại quần áo người tuổi trẻ. Trong những người này, một phần là tham dự lần này hoạt động nhân, một phần khác chính là Tạ Nghiễm Khôn thuê nhân viên, là dẫn bọn họ đi đảo nhỏ. Tống Phương Phương giải thích một chút, sau đó mang theo Từ Khuyết đi tới. Những người này hiển nhiên tới rất lâu rồi, có mấy cái cô gái trẻ tuổi mặt đầy kích động, dù sao thì đi trên đảo nhỏ chơi, chỉ cần một đêm, có thể có được 1 triệu khen thưởng. Chuyện này đối với các nàng mà nói cám dỗ là to lớn. Từ Khuyết đơn giản nhìn lướt qua mọi người, trừ bọn họ ra bên ngoài. Trước mặt tổng cộng có 13 người. Trong này, 9 người là tham dự trò chơi nhân. Còn lại 4 người đều mặc phục vụ viên đồng phục. 9 người này chung, có 5 cái nam nhân cùng 4 cái nữ nhân. Từ Khuyết không nhìn ra những người này có vấn đề gì. Muốn nhất định nói bọn họ có cái gì điểm giống nhau lời nói. Đó chính là đều rất tuổi trẻ. Phòng trừng đều tại 25 tuổi trong khoảng. Chính là hoa loại này niên kỷ. Những người này không quen nhau. Bất quá người tuổi trẻ mà. Rất nhanh đánh thành một mảnh. Từ Khuyết cùng Lâm Thanh Thanh cũng đi qua tự giới thiệu mình xuống. Nam trung gian. Một cái cao nhất cái hướng Từ Khuyết cùng Lâm Thanh Thanh gật đầu một cái. Hiếu kỳ hỏi, các ngươi khỏe, ta tên là Cộng Long Minh, lần này hoạt động có thể mang thân nhân sao? Thật giống như không nghe nói đâu rồi, sớm biết ta liền mang bạn trai ta tới, hắn cũng thân thỉnh đâu rồi, chính là không thông qua. Một cái buộc 2 cái tóc thắt bím đuôi ngựa nữ sinh. Cõng lấy sau lưng 2 vai bao, lẩm bẩm nói, trước chính nàng liền giới thiệu qua mình, Từ Khuyết biết nàng kêu Trương Tiểu Quả, là cái rất hoạt bát cô gái, ta cũng không biết có thể hay không mang thân nhân, bất quá nếu hoạt động không hề ghi chú, ta liền dẫn tới, nhiều lắm là qua lại lộ phí tự chúng ta ra. Lâm Thanh Thanh cười một tiếng, ôm Từ Khuyết cánh tay, ta là nghĩ như vậy. Ngược lại chỉ cần trong phòng đợi một ngày, nếu như ta không hoàn thành được cái này nhiệm vụ, ta liền buông tha, đến thời điểm cùng lão công đồng thời, coi như du lịch, thế nào ta sẽ không nghĩ tới chứ? Không ít người đều có chút ảo não, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.